Chương 1970, đem cái này sỉ nhục, nguyên si hoàn trả. Trần Phong cười lạnh, thật sao vậy ngươi lại trợn to mắt chó của ngươi, cho ta thấy rõ ràng nói. Trần Phong hai tay chấn động, cái kia hàng lòng phiên thiên ấn uy thế càng thêm. Tiếng oanh minh chấn thiên động địa, đúng là trực tiếp đem Lý Tứ Phong thế công cho hung hăng đánh nát, sau đó đụng vào Lý Tứ Phong trưởng thương phía trên. Lý Tứ Phong phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, ta thế nhưng là thất tinh vũ vương đỉnh phong thực lực cấp bậc, ngươi làm sao có thể đánh nát hắn lại không biết. Hàng lòng phiên thiên ấn sắc bén vừa mãnh liệt, mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần là thất tinh vũ vương cấp bậc thế công, có thể tiến giai đánh nát sau đó, hàng lòng phiên thiên ấn lại là đánh vào hắn trường thương phía trên, đem hắn trường thương QNZ trực tiếp đánh nát. Sau một khắc, thì là rơi vào trên thân thể hắn. Vang một tiếng vang, Sa U trăm đầu lòng chi lực trong nháy mắt này liền bỗng nhiên bạo phát. Hàng lòng phiên thiên ấn quang mang vạn trượng, bạo phát đi ra, sau cùng cũng là lực lượng mạnh nhất. Sa U trăm lòng chi lực tùy ý ngăn dọc, điên cuồng dũng động, trực tiếp đem Lý Tứ Phong thân thể đánh ra vô số vết thương khổng lồ. Hắn phun máu tươi tung tóe, máu tươi bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn. Mà trên thân thể, tức thì bị đánh ra mười mấy cái thấu rõ ràng lỗ thủng, huyết dịch như là tuyển nhãn điên cuồng bắn ra mà ra trọn vẹn Sa U trăm lòng chi lực. Sa U trăm lòng chi lực hung ác vô cùng đánh vào Lý Tứ Phong trên thân thể trong chớp nhoáng này. Lý Tứ Phong đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Hắn thân thể nặng nề mà đập xuống đất, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, mà trên mặt đất tức thì bị ném ra đến một cái hố to trên quảng trường, hít vào mát khí âm thanh vang lên liên miên. Tất cả mọi người là không dám tin nhìn lấy một màn này, bọn hắn khiếp sợ đến cực điểm, ngạc nhiên tới cực điểm. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, đã không còn là thật đơn giản chấn kinh, mà là tràn đầy e ngại, tôn trọng. Đó là huyền như nhìn thiên thần đồng dạng ánh mắt, bọn hắn thậm chí đều chưa tỉnh hồn lại. Chỉ có Lý Tứ Phong từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang dội trên quảng trường, hắn tại cái này phế tích bên trên liều mạng dãy rủa lấy, nhưng là thân thể lại chỉ có thể rất nhỏ động đạn hồi lâu sau, đám người phương mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, như là vỡ tổ một loại cự đại tiếng nghị luận chính là vang vọng trên quảng trường. Có người tiếp ngay cả hét lên kinh ngạc, không có khả năng. Điều đó không có khả năng, Trần Phong làm sao có thể chiến thắng Lý Tứ Phong một chiêu? Ai Trần Phong chỉ dùng một chiêu, liền đem Lý Tứ Phong đánh cho thê thảm như thế. Lý Tứ Phong thế nhưng là thất tinh vũ vương điên phong cao thủ a, chẳng lẽ nói, Trần Phong đã có siêu việt bát tinh vũ vương thực lực sao? Điều đó không có khả năng, bọn hắn nhao nhao phát ra lớn tiếng chu lên. Cái này so với bọn hắn vừa mới nhìn đến Trần Phong đánh bại thất tinh vũ vương sơ kỳ vạn thiên thành, còn khiếp sợ hơn gấp trăm lần. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, thậm chí tràn đầy hoảng sợ, mà cái kia cẩm bào thanh niên, lúc đầu chính đang lớn tiếng thét chói tai vang lên kêu gào, lúc này, lại đột nhiên giống như là bị chặt đứt cổ gà, lập tức liền không có động tĩnh. Sau đó ánh mắt của hắn từ phách lối biến thành sợ hãi cực độ, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lúc này, trận gió ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn nhìn xuống cách đó không xa Lý Tứ Phong. Đồng nhiên miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng nụ cười. Sau đó, cái này một vòng nụ cười càng ngày càng đậm, càng ngày càng thịnh, đến sau cùng biến thành ngựa thiên trường cười Trần Phong ngựa thiên đại cười, khoái ý chi cực, âm thanh chấn khắp nơi. Lúc này, trên quảng trường tất cả chiến đấu đều ngừng, tất cả mọi người choáng tại chỗ, ngơ ngác nhìn một màn này. Thậm chí, liền ngay cả chủ trì việc này tuần trường biển, đều là một bộ chấn kinh chi cực biểu lộ. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành trình độ này, Lý Tứ Phong hoàn toàn không thể tin được, mình vậy mà lại bị Trần Phong đánh cho thê thảm như thế. Hắn chấn động vô cùng đồng thời, thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị ga ho the tờ nói, Trần Phong, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trần Phong nụ cười dần dần dừng, đồng nhiên bước đi lên đến đây, nhìn xuống hắn, giết thật là ta. Trần Phong miệng góc pha cờ hoa ra một vòng hiếm thấy dữ tợn cùng hung ác. Sau đó, Trần Phong nhất cước hung hăng giẫm tại trên đầu của hắn. Ca một tiếng vang thật lớn, Lý Tứ Phong xương sọ bị rung ra mấy cái vết nứt, máu tươi vỡ toang. Mà mặt đất thạch bản, QNZ bị chấn nát, lộ ra phía dưới bùn nở đờ tờ soạt tuần bốn phía người lại là đống nhiên kinh hãi. Cái này Trần Phong, cũng dám làm nhục như vậy. Lý Tứ Phong Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, trên mặt lộ ra một vòng khoái ý chi cực nụ cười. Lý Tứ Phong, ngươi còn nhớ được sao ban đầu ở Hạ Viện Thơ Ý Điếm? Tại cái kia trên quảng trường, ngươi chính là như vậy, đem ta đánh rớt hạt bụi, dẫm lên mặt của ta, đem đầu lâu của ta ép đến trong đất bùn đi một lần kia, ta ở trước mặt. Ngươi quả thực là hèn mọn đến cực hạn, bị ngươi nhục nhã tới cực điểm, ngươi có biết nói, ta lúc đầu trong lòng là bực nào sỉ nhục sao? Hiện tại, ngươi có phải hay không cảm nhận được loại cảm giác này? Ha ha ha ha. Trần Phong một bên cất tiếng cười to, một bên hơi nhún chân hung hăng dẫm lên, một bên dẫm lên chân của hắn, một bên tại Lý Tứ Phong trên mặt vừa đi vừa về ép lấy, trực tiếp đem Lý Tứ Phong mặt dẫm đến trong lòng đất đi. Lý Tứ Phong trên mặt lộ ra cực độ nhục nhã chi sắc, đây là hắn đời này chưa bao giờ có cự đại nhục nhã. Hắn cảm giác, cái kia xấu hổ giống như thủy triều phô thiên cái địa mà đến, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ lại. Trần Phong cười to thanh âm, tại trên quảng trường quanh quẩn, Lý Tứ Phong, ba tháng qua, ta bao giờ cũng không nghĩ, muốn đem cái này sỉ nhục, nguyên si hoàn trả. Hiện tại, ta làm được, hiện nhận được nhục nhã chính là ngươi, mà không còn là ta. Hảo hảo hưởng thụ cái này mùi vị đi. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện mấy điểm đen, mang theo phá không kêu to, hướng bên này bay tới. Khí thế của bọn hắn xé rách trường không, trong không khí tạo thành một đạo như là lợi kiếm một loại quy tích. Mọi người nhất thời hét lên kinh ngạc, kiếm khí ngang dọc, xé rách trường không. Đây là các chấp pháp trưởng lao đặc lưu công pháp vận hành. Thơ y điếm dáng vẻ có chấp pháp đường trưởng lao đến rồi. Những này chấp pháp đường trưởng lão khẳng định là đến bắt Trần Phong. Liền xem như Trần Phong thực lực so Lý Tứ Phong mạnh, thì tính sao? Lý Tứ Phong thế nhưng là tông môn sắc phong trưởng lão, đại biểu cho tông môn. Trần Phong làm như vậy, đơn giản đúng vậy, xem tông môn như không không sai. Ta nhìn những cái kia chấp pháp trưởng lão hẳn là rất nhanh liền trở về bắt lấy Trần Phong. Ra nở dê hắn bên dưới chấp pháp điện nhà ngục Trần Phong đây là tự tìm. Ai bảo hắn như thế cuồng vọng ai? Cái này Trần Phong, thật sự là đáng tiếc. Như thiếu niên này anh kiệt, nếu là bị bắt bỏ vào chấp pháp điện, đời này coi như hủy. Ai không biết, phàm là bị bên dưới chấp pháp đường, 10 trong đó cũng chưa chắc có thể có một cái còn sống đi ra, coi như có thể sống đi ra, tu vi khẳng định phế đi. Không ít người mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận, mà có người thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Những người này, hơn phân nửa đều là trước kia nhìn suy Trần Phong người. Trần Phong biểu hiện để bọn hắn mặt mũi mất hết, cho nên bọn hắn vô cùng thống hận Trần Phong.